Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, muội muội tả tiểu tiểu. Sáng sớm Vân Lĩnh huyện, một trận mưa to về sau, đại sơn trong đó sương mù tràn ngập, gập ghềnh khó đi đường núi lầy lội không chịu nổi. Nha, một tiếng thét kinh hãi, 17-18 tuổi cô nương. Không cẩn thận té lăn trên đất, yếu ớt trên mặt chính là tức muốn hộp máu. Mặt mũi nhíu chặt, trên người tươi đẹp đẹp mắt y phục đúng là dính đầy lầy lội. Tiểu tiểu, nhà các ngươi đến cùng có còn xa lắm không a? Thật sự là nghèo quá quá thiên. Lý Thiến Thiến chính là vẻ mặt hối hận, rất là ghét bỏ phàn nàn nói. Nhanh, nhanh chóng đứng lên. Tả tiểu tiểu vội vàng duỗi ra tay mình, lúc này kéo một bả thân thiết Lý Thiến Thiến, sau đó rất là cẩn thận thay Lý Thiến Thiến thanh lý trên người lầy lội. Rất cẩn thận thay nàng chà lau, tươi đẹp bộ đồ mới thượng vết bẩn. Ta đã sớm nói cho ngươi, nhà của chúng ta chính là tại ở nông thôn, điều kiện cùng các ngươi thị trấn không cách nào so sánh được. Ngươi còn không nên tới thể nghiệm sinh hoạt. Tả tiểu tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lý Thiến Thiến chính là nàng ngồi cùng bàn thân thiết. Ở lại thị trấn, gia cảnh giàu có, từ nhỏ ở mật bình bên trong lớn lên, cũng chưa từng ăn cái gì khổ, càng không biết nông thôn sinh hoạt gian khổ. Lần này nghỉ Lý Thiến Thiến đơn giản chỉ cần cùng nàng một chỗ về với ông bà, bảo là muốn thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Không nên cùng đi theo, là nói thế nào đều không nghe. Tả tiểu tiểu cũng là lấy chính mình cái này thân thiết không có cách nào. Tại trên thị trấn sau khi xuống xe, mới hưng phấn hơn 10 phút đồng hồ, liền bắt đầu phàn nàn lên. Không được hai dặm đường, đã phàn nàn 20 mấy lần. Ta bộ y phục này, vẫn là mới mua đâu này. Tổng cộng hao phí hơn 1.000 khối tiền, đều bị bẩn. Tiểu tiểu, đều tại ngươi. Lý Thiến Thiến thấy tả tiểu tiểu như thế nào đều lau không khô chỉ chính mình tươi đẹp bộ đồ mới. Lúc này chính là vẻ mặt đau lòng trách cứ lên. Hảo hảo hảo, trách ta được rồi. Đợi sau khi về nhà, đổi lại ta rửa cho ngươi sạch sẽ. Đối mặt thân thiết yếu ớt trách cứ cùng phàn nàn, tả tiểu tiểu chính là liên tiếp an ủi nói 3 tiếng hảo. Chỉ hy vọng có thể chạy nhanh về đến nhà. Lần này cũng là vừa vặn trường học nghỉ, cho nên nàng mới trở về cho lão ba sinh nhật. Tả tiểu tiểu chính là nắm chặt thân thiết Lý Thiến Thiến tay, phòng ngừa nàng lại một lần nữa không cẩn thận ngã sấp xuống. Ta cái này giày vẫn là mới mua hàng hiệu nha. Ta mặc kệ, tiểu tiểu ngươi cũng phải cho ta rửa sạch sẽ. Lý Thiến Thiến bĩu môi. Trên đường đi bị tả tiểu tiểu là dùng lực kéo lấy bước tới. Cúi đầu nhìn xem chính mình giày mới, cũng rất là đau lòng lên. Được, đều rửa cho ngươi sạch sẽ. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Tả tiểu tiểu ra sức kéo lấy thân thiết. Trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Mỗi một bước đều đi được chú ý cẩn thận. Tả tiểu tiểu kéo lấy chính mình thân thiết. Lại là khó khăn bước tới nửa giờ gập ghềnh đường núi. Tại Lý Thiến Thiến vẻ mặt ghét bỏ cùng không ngừng phàn nàn hạ cuối cùng là về đến nhà. Mệt mỏi chính là đầu đầy mồ hôi, thêm lên oi bức ẩm ướt. Tả tiểu tiểu một thân đều là mồ hôi. Tiểu tiểu, nhà các ngươi tại sao là gạch mộc phòng a? Thiên nột, loại phòng này tại sao có thể được người? Lý Thiến Thiến nhìn xem tả tiểu tiểu ra, đang đắp cỏ tranh gạch mộc phòng, nghĩ đến chính mình đêm nay muốn ở chỗ này được, nhất thời rất là không vừa lòng ghét bỏ lên. Cứ việc tả tiểu tiểu phía trước đã nói với nàng được rõ ràng, trong nhà chính là gạch mộc cỏ tranh phòng, cùng nội thành nhà lầu không cách nào so sánh được. Thế nhưng là tại tận mắt chứng kiến phòng này về sau, Lý Thiến Thiến vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thật bẩn a nhà các ngươi. Trong sân cũng còn có phân gà nha. Lý Thiến Thiến chính là nhíu chặt mày, thấy được trong sân gà đi, nhất thời làm ra vẻ mặt buồn nôn hình. Người trước tiên đem y phục giày đổi lại, ta rửa cho ngươi hảo ngày mai sẽ ăn mặc. Vừa về tới gia Tả Tiểu Tiểu không kịp nghỉ ngơi, liền bắt đầu bận rộn làm lên việc. Đầu tiên là tìm đến một đôi dép lê, cùng với chính mình mặc quần áo. Sau đó nhường thân thiết Lý Thiến Thiến nhanh chóng đổi lại. Nàng chính là lập tức cầm quần áo giày cầm lấy rửa. Tiểu Tiểu, ta khát nước, ta muốn uống nước. Lý Thiến Thiến nhàm chán chơi trong chốc lát điện thoại, cảm giác được khát nước lúc sau hướng lấy Tả Tiểu Tiểu hô lớn. Đang tại giặt quần áo Tả Tiểu Tiểu, sát một bà trên trán mồ hôi, vội vàng đi trong phòng bếp, cầm một cái bát lớn, đến một bát nước sôi để nguội. Gì? Lý Thiến Thiến thấy được gà trống lớn bát trang nước sôi để nguội, nhất thời vẻ mặt ghét bỏ sắc. Ta không muốn, ta muốn uống Mirinda. Vẻ mặt mất hứng Lý Thiến Thiến, chu môi rất là bất mãn nói, phi thường yếu ớt không muốn uống nước sôi để nguội. Hơn nữa cũng không có ly, dùng lớn gà trống bát trang. Thiến Thiến, nhà của chúng ta chỉ có nước sôi để nguội à? Ta Tiểu Tiểu bưng nước sôi để nguội, rất là bất đắc dĩ nói, thân thiết muốn uống Mirinda, thế nhưng trong nhà không có à? Nàng biểu thị thật thật khó khăn. Tiểu Tiểu, nhà các ngươi thật nghèo quá, liền tủ lạnh cũng không có chứ. Tivi cũng còn chính là tivi trắng đen loại này lão ngoan đồng. Lý Thiến Thiến lại là vẻ mặt ghét bỏ. Bên trái Tiểu Tiểu trong nhà chạy một vòng, biểu thị thật rất thất vọng, nàng về sau cũng sẽ không lại đến thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, một chút ý tứ cũng không có. Đang tại giặt quần áo Tả Tiểu Tiểu, bất ngờ chợt nghe đến thân thiết Lý Thiến Thiến liên tiếp thét lên. Âm thanh này là từ phòng vệ sinh truyền đến. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Tả Tiểu Tiểu biểu thị rất lo lắng. Sẽ không rơi hầm cầu à? Chính đáng nàng lau lau tay, nghĩ muốn đi qua nhìn xem. Chỉ thấy Lý Thiến Thiến bụm lấy cái mũi, vẻ mặt tan vỡ theo phòng vệ sinh chạy đến. Tiểu Tiểu, nhà các ngươi phòng vệ sinh cũng quá thúi quá bẩn à? Còn có con muỗi, còn cắn ta cái mông. Lý Thiến Thiến thật rất là tức giận, cũng rất là không vừa lòng hô lớn. Trong lòng là không gì sánh được hối hận, gần như tan vỡ trạng thái. Loại này phòng vệ sinh, nàng có thể dùng không quen. Đã sớm nói cho ngươi, ở nông thôn điều kiện rất kém cỏi à? Tả Tiểu Tiểu vẻ mặt vô ngữ, lắc đầu tiếp tục giặt quần áo đi. Đối với từ nhỏ ở nơi này lớn lên Tả Tiểu Tiểu mà nói, nàng cảm thấy trong nhà không có gì không tốt. Hết lần này tới lần khác thân thiết chung quy là ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Nàng cũng không có cách nào. Ba mẹ hẳn là vẫn còn tại trong ruộng. Không biết ca ca lúc nào thời gian trở về. Tẩy rửa y phục Tả Tiểu Tiểu, bắt đầu có chút nhớ nhung niệm lên tới. Thân thiết Lý Thiến Thiến cầm lấy điện thoại chơi lấy trò chơi. Tả Tiểu Tiểu cũng không có điện thoại, không biết chơi cái gì, liền bắt đầu thu dọn nhà vụ quản lý vệ sinh. Đợi những cái này nội trợ đều sau khi hết bận, Tả Tiểu Tiểu ngẩng đầu hướng lấy sân nhỏ bên ngoài vừa nhìn. Đồng ruộng địa đầu một bên, nông thôn trên đường nhỏ, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Tả Tiểu Tiểu nội tâm bên trong nhất thời bị mừng rỡ lấp đầy. Ca ca Tả Dương trở về, nàng một cái liền nhận ra. Cái kia mang theo một cái siêu đại dương hành lý, bước chân kiện trắng bóng dáng, chính là nàng ngày nhớ đêm mong ca ca. Tả Dương bước vào tiểu viện tử, Tả Tiểu Tiểu không thể chờ đợi được xông lên. Ca, xông lên Tả Tiểu Tiểu. Giống như là dính tại Tả Dương trên người. Thời điểm này Tả Tiểu Tiểu mới như là một cái nhu nhược làm nũng tiểu cô nương. Thân mật dính còn nhỏ muội muội, cùng lúc trước cái kia kiên cường tự lập, thu dọn nhà vụ chiếu, chú ý thân thiết Tả Tiểu Tiểu quả thật tưởng như hai người. Nha đầu, Mau xuống đây, ca, cái này một dương lớn tử, có thể đều là cho ngươi lễ vật đâu. Tả Dương vỗ vỗ muội muội Tả Tiểu Tiểu phía sau lưng, ý bảo nhào vào trên người dính người nha đầu chạy nhanh xuống tới. Tiểu Tiểu, đây là ngươi ca ca Tả Dương nha. Thân thiết Lý Thiên Thiến chạy đến, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem Tả Dương. Ca, đây là ta thân thiết Lý Thiên Thiến, tới nhà của chúng ta thể nghiệm sinh hoạt. Tả Tiểu Tiểu lại là dính người ôm Tả Dương cánh tay, mang trên mặt mừng rỡ nhu nhược làm nũng giới thiệu nói. Ân, Tả Dương không mặn không nhạt gật gật đầu, coi như là lễ phép chào hỏi. Nhìn tại muội muội trên mặt mũi, đây đã là khó được rất khách khí. Đinh, đạt được đến từ Tả Tiểu Tiểu chính diện vui sướng tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tả Tiểu Tiểu chính diện vui sướng tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Thiến Thiến chính diện hào cảm tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Thiến Thiến chính diện hào cảm tâm tình giá trị 30 điểm. Vừa mới về đến nhà, Tả Dương dẫn theo Dương lớn, đều còn chưa vào phòng nha. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, lại là một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Muội muội Tả Tiểu Tiểu cùng nàng thân thiết Lý Thiến Thiến, hai người theo thật sát sau lưng, líu díu không biết đang nói gì đó lặng lẽ. Tiểu Tiểu, ngươi ca ca rất khốc, cũng rất cao lãnh a. Chân tướng ngươi nói, lớn lên rất tuấn tú rất có loại, ta cảm thấy hắn khí chất siêu mê người a. A, ta tuyên bố, ngươi ca ca sau này sẽ là ta nam thần. Lý Thiến Thiến bên trái, Tiểu Tiểu bên tai, rất là xấu hổ ngượng ngùng lặng lẽ nói, biểu hiện được thật là hưng phấn bộ dáng. Hừ, ta ca ca vốn chính là nam thần. Tả Tiểu Tiểu cuối cùng là nghe được chính mình thân thiết trong miệng nói ra một câu lời hữu ích, lúc này rất là ngạo kiều hừ một tiếng, cằm nhỏ dương lên rất là kiêu ngạo bộ dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.